Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2745, Hoàng Sơn tiền bối, hẹn không? Góc truyện audio.com, nói thật Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới móc ra vật liệu luyện khí chi phong phú, khiến nguyên bản cảm giác hắn là cái nghèo khó hộ Đông Phương Đại Đế hơi có chút kinh ngạc. Những thứ này vật liệu luyện khí không chỉ có số lượng phong phú, mà lại mỗi một loại đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra luyện khí tài liệu tốt như thế. Xem ra, nhìn như nghèo khó bá tống nhưng thật ra là cái có ánh mắt tinh phẩm cất giữ người, đi tinh phẩm lộ tuyến. Cũng khó trách hắn sẽ nghèo không có nhiều linh thạch, những thứ này tinh phẩm vật liệu thu thập có thể là phi thường háo tiền. Đông Phương Đại Đế nhìn về phía Tống Thư Hàng ánh mắt biến nhu hòa, luyện khí sư nhóm liền thích chế tạo loại này cực phẩm vật liệu. Vật liệu càng tinh phẩm, luyện khí sư nhóm mới có thể đem bản lãnh của mình siêu trình độ phát huy ra. Có những tài liệu này, Đông Phương Đại Đế thậm chí có nắm chắc đem Tống Thư Hàng bát phẩm. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đẳng cấp cho chồng đến yếu. Trường sinh giả thần binh trình độ, này chủ yếu còn là bởi vì Tống Thư Hàng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, số lượng quá nhiều, hai bộ tổng cộng có 66 kiện. Nếu như Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí chỉ là 2-3 kiện một bộ, dựa vào trong tay những thứ này cực phẩm vật liệu luyện khí, lại thêm đủ nhiều linh thạch, Đông Phương Đại Đế lại đụng một cái, đi đem chính mình hang ổ thiên hỏa tế đàn bắt đầu, nhiều nhất chỉ cần 1-2 năm thời gian, hắn trực tiếp liền có thể mân mê ra trường sinh giả thần binh, hoặc là có tiềm lực tiến hóa thành trường sinh giả thần binh cực phẩm kiếp tiên thần binh ra. Xem ở những thứ này tinh phẩm tài liệu trên mặt mũi, Đông Phương Đại Đế chuẩn bị toàn lực xuất thủ, phát huy chính mình. Thiên hạ đệ nhất truy, luyện khí bản sự nhất định phải đem bá tống hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trồng đến cực hạn cường đại, ba lần linh thạch, ta hiểu được, ta đi tìm Bạch tiền bối mượn điểm. Lúc này Tống Thư Hàng khôi phục bình tĩnh, tại biết mình tiền đã trải qua không gánh nổi, chỉ có thể tiêu xài lúc Tống Thư Hàng nội tâm vậy mà biến giếng cổ không gợn sóng bắt đầu. Bởi vì thế cục đã đến muốn mượn tiền trình độ, mượn ba lần cũng là mượn, mượn bốn lần năm lần cũng là mượn. Đã trải qua không có gì đáng sợ, nghĩ như vậy thời điểm Tống Thư Hàng nội tâm ngược lại biến bình tĩnh. Bạch tiền bối bản thể còn đang bế quan, cho nên Tống Thư Hàng trực tiếp liên hệ Bạch tiền bối lưu tại cựu U thế giới nửa cái phân thân. Bạch tiền bối thuận tiện đáp lời sao, ta cần mượn ít tiền. Tống Thư Hàng có chút chột dạ nói, loại cảm giác này để hắn nhớ lại cao trung sớm hướng Tống ba ba muốn tiền sinh hoạt lúc cảm giác. Làm gì dùng, Bạch tiền bối phân thân hỏi. Thăng cấp hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, dùng, phải lượng lớn linh thạch, thiên hạ đệ nhất trùy Đông Phương Đại Đế tự mình động thủ thăng cấp. Tống Thư Hàng đáp, cái kia không tệ, mở không gian thông đạo chúng ta bắt đầu linh thạch truyền tống. Bạch tiền bối phân thân sảng khoái trả lời, dù sao là bản thể linh thạch hắn lại không đau lòng. Tống Thư Hàng theo lời tại cái này sắp sụp đổ tiểu thế giới cùng Bạch tiền bối phân thân nơi đó mở cái không gian thông đạo. Sau một khắc liên tục không ngừng linh thạch từ không gian thông đạo bên trong tuôn ra. Phổ thông linh thạch đều là trải qua tiêu chuẩn cắt chém. Góc truyện audio.com, mà Bạch tiền bối phân thân cái kia truyền tới linh thạch đều là linh thạch nguyên thạch, mỗi một khối đều to lớn vô cùng. Bạch tiền bối phân thân cũng lười lại mảnh gia công cắt chém. Thế là từng cái bất quy tắc cự hình linh thạch khoáng từ không gian thông đạo bên trong tuôn ra. Mỗi một khối đường kính đều vượt qua 100 mét chi cử. Như thế lớn linh thạch quảng thô, mà lại cái này phẩm chất còn như thế cao, những linh thạch này mỏ làm ra là đầu siêu cự hình khoáng mạch sao? Đông Phương Đại Đế ngẩn người, nói, như thế cự hình linh thạch khoáng cũng không phổ biến, dù sao liền xem như siêu cự hình trong mỏ quặng linh thạch khoáng, bên trong linh thạch cũng không có khả năng toàn sinh trưởng ở cùng một chỗ. Đây cũng không phải là mỏ linh thạch xuất phẩm linh thạch. Tống Thư Hàng kiêu ngạo nói. Đây là ta Bạch tiền bối nhặt được một viên linh thạch tinh cầu, sau đó từ phía trên cắt đi linh thạch. Nếu không phải ta không gian thông đạo chỉ có thể duy trì cái này lớn nhỏ, Bạch tiền bối cái kia hoàn toàn có thể cắt chém càng lớn linh thạch khoáng tới. Đông Phương Đại Đế, cái gì, người mới vừa nói cái gì, ta có nghe lầm hay không? Linh thạch tinh cầu là thứ quỷ gì? Ta Đông Phương Đại Đế tung hoành viễn cổ thời đại, dấu chân đạp biến chư thiên vạn giới. Ta cũng chưa từng thấy qua. Linh thạch tinh cầu, loại vật này à, bình thường liền xem như cao linh lực thế giới, một cái thế giới bên trong có thể có rất nhiều. Cự hình mỏ linh thạch, cũng không tệ rồi, nguyên một hành tinh đều là linh thạch, đây quả thực không cách nào tưởng tượng được không? Nếu như trên viên tinh cầu kia có người tu luyện ở lại kia là chuyện hạnh phúc dường nào? Ngồi xổm trên mặt đất tùy tiện một móc chính là linh thạch. Lúc tu luyện hướng trên mặt đất một nằm sấp liền có thể hấp thu lực lượng. liền bồn cầu đều là linh thạch chế tác, động phủ công cụ toàn bộ có thể dùng linh thạch chế tạo. Ngẫm lại liền xa xỉ. Đông Phương tiền bối, ngươi thất thần sao? Linh thạch số lượng không sai biệt lắm không? Tống Thư Hàng hỏi, không gian thông đạo bên trong từng cái trăm mét đường kính linh thạch còn đang không ngừng lăn ra. Đủ rồi, đầy đủ. Đông Phương đại đế liền vội vàng khoát tay nói. Hắn quả thực muốn bị đối diện bá tống nhà. Bạch tiền bối, hào khóc, loại này mượn người linh thạch phương thức liền viết thần thoại diễn nghĩa cũng không dám như thế viết a, có thể giao đến bằng hữu như vậy quả thực tam sinh hữu hạnh. Bạch tiền bối, linh thạch số lượng đầy đủ. Tống Thư Hàng kêu lên, tu được cố lên. Bạch tiền bối phân thân truyền âm trả lời. Tống Thư Hàng lớn tiếng nói, tạ ơn bạch tiền bối. Sau đó, không gian thông đạo quan bế. Đông Phương đại đế nhìn qua bồng bềnh trong hư không một đống lớn cự hình linh thạch, lại nhìn phía Tống Thư Hàng. Ngươi mượn linh thạch về sau, đều không nhắc một chút lúc nào trả sao. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ngữ khí thê lương nói. Dù sao ta thời gian ngắn cũng trả không được. Đông Phương đại đế, vì cái gì ngươi có thể như thế lẽ thẳng khí hùng? Đông Phương tiền bối, còn cần chuẩn bị thứ gì không? Nếu như còn kém đồ vật ta có thể liên hệ cái gì đều có thể bán đại lão từ chỗ của hắn vào tay mua vào một chút. Tống Thư Hàng trên mặt, nghèo khó, hương vị tán đi, hiển thị rõ hào khí. Nam nhân quả nhiên muốn có tiền, không có tiền nói chuyện đều không có sức. Góc chuyện audio.com, hiện tại trước mắt có cái này một chỗ cự hình linh thạch khoáng về sau Tống Thư Hàng lại bành trướng. Tạm thời đầy đủ, chênh lệch đơn giản một chút vật liệu ta có thể cho ngươi bổ túc, xem ở ngươi cung cấp như thế tinh phẩm vật liệu luyện khí phân thượng, phổ thông vật liệu ta liền không thu phí dụng. Đông Phương đại đế nói, tạ ơn tiền bối không hổ là thiên hạ đệ nhất truy. Tống Thư Hàng nho nhỏ đập cái mông ngựa. Đông Phương đại đế mỉm cười, đưa tay mơn trớn Tống Thư Hàng 66 kiện bản mệnh pháp khí, lại hơi có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc kỳ thật có 65 kiện pháp khí đều chỉ ở vào ngưng tụ yếu ớt ý thức trạng thái. Nếu như bọn chúng trạng thái có thể tiến thêm một bước ta liền có nắm chắc hơn để ngươi hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, chất lượng nâng cao một bước, nói cách khác muốn cường hóa một chút bọn chúng sao? Tống Thư Hàng trả lời. Đông Phương đại đế, pháp khí ý thức cũng không phải nghĩ cường hóa liền cường hóa a, đối diện. Tống Thư Hàng dùng, tu chân nói chuyện phiếm, công năng liên hệ Hoàng Sơn mụ mụ, Hoàng Sơn tiền bối, Hoàng Sơn tiền bối, chuyện gì, Hoàng Sơn mụ mụ trả lời, hẹn sao, Hoàng Sơn tiền bối, Tống Thư Hàng bổ sung cái, giơ ngón tay cái biểu lộ, Hoàng Sơn tiền bối, chấm, xé, trong tay hắn một bản cổ thư bị xé thành hai nửa. Đậu đậu cách chương.